Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1275, chương 1275, hung tàn không màu chi hỏa. Minh bạch tòa này kỳ lạ sơn mạch một số bí mật. Các người chơi càng thêm đối với nơi này tràn ngập hiếu kỳ. Minh ca, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Đi xem một chút Lưu Ly Cung rốt cuộc là tình hình gì. Nói không chừng chúng ta thật có thể tìm tới thần phượng mất trứng đây. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Đi thôi, bất quá một đường lên mọi người 10 triệu cẩn thận. Lý Minh gật gật đầu, mang theo mọi người hướng về phía trước tiếp tục xuất phát. Lần này, hắn để thánh nữ cùng ma nữ ở phía trước dẫn đường. Hắn theo ở phía sau dẫn đồng đội đi theo. Thánh nữ cùng ma nữ sóng vai mà đi. Đi qua ven rừng rậm mảng lớn bóng loáng hố cạn khu vực về sau. Liền tiến vào một mảnh gò núi san sát địa hình phức tạp bên trong. Khắp nơi gò núi giống như là to đại thạch trụ một dạng dày đặc sắp xếp. Mỗi một gò núi mặt ngoài cũng đều vô cùng bóng loáng. Ở dưới ánh trăng tản mát ra nhấp nhô ngân quang. Tiến vào gò núi khu vực về sau. Khắp nơi đều là ngân sắc ánh sáng. Lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thảm thực vật xuất hiện. Cẩn thận, ta đã cảm nhận được chung quanh có nhân vật nguy hiểm. Thánh nữ chợt dừng bước, nhắc nhở lấy mọi người. Đúng vậy a, có linh lực phun trào. Thế nhưng là ta lại không cách nào phát giác nó phương vị. Ma nữ cũng nhíu mày gật đầu nói. Các ngươi nói là, nơi này liền đã có hay không sắc chi hỏa tồn tại? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Đúng, một khi tiến vào thiên giai núi, không màu chi hỏa liền ở khắp mọi nơi. Nhưng sơn mạch xung quanh không màu chi hỏa số lượng ít. Một khi chính thức tiến vào thiên giới sơn mạch bên trong, không màu chi hỏa số lượng liền khắp nơi ẩn tàng. Một khi dính lên nó liền sẽ bị lập tức đốt thành cho bụi. Mà lại, thiên giai núi không màu chi hỏa chỉ là trong nguy hiểm một trong. Theo như truyền thuyết, như loại này thượng cổ thần tích bên trong đều ẩn giấu đi ma hồn hoặc là thần hồn tồn tại. Đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Thánh nữ nói ra, phiền toái nhiều như vậy a. Phạm Hoa cùng các đội hữu cùng nhau ngây người. Các ngươi 10 triệu chú ý. Phụ cận thì có hay không sắc chi hỏa tồn tại. Không muốn chạy loạn khắp nơi. Ma nữ khẩn trương nhìn lấy bốn phía nói ra. Gò núi ở giữa địa hình phức tạp. Bọn họ đám người này muốn phải nhanh chóng ghé qua vốn là rất khó khăn. Bây giờ lại biết được ẩn giấu đi nguy hiểm không màu chi hỏa. Mà lại không biết nói giấu ở chỗ nào. Để bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào đề phòng. Đáng chết không màu chi hỏa. Nó đến cùng giấu ở nơi nào a? Avril Lavigne im lặng hỏi. Rất đơn giản. Các người đem dây thừng cây trúc lấy ra dò đường. Một khi cây trúc dẫn đốt, vậy khẳng định cũng là không màu chi hỏa tồn tại địa phương. Chúng ta né qua đi liền có thể. Lý Minh từ tốn nói, vẫn là Minh ca ra sức. Phạm Hoa nhất thời hưng phấn gọi ra bao khỏa. Cùng các đội hữu cùng một chỗ lấy ra một cái tiệm tạp hóa thu mua thật dài cây trúc. Chia ra tại địa đồ các nơi dò xét. Biện pháp này chỉ có thể bảo chứng các ngươi không bị không màu chi hỏa gây thương tích. Lại không cách nào khắc chế không màu chi hỏa. Coi như thông qua nơi này, tiến vào sơn mạch sau không màu chi hỏa số lượng càng nhiều. Có lúc thông đạo đều bị bọn họ phá hỏng. Muốn an toàn đi qua lời nói, còn muốn tìm ra khắc chế bọn họ phương pháp mới được. Thánh nữ từ tốn nói, cái này phiền phức. Toàn bộ trong dãy núi đều là như vậy địa hình. Cái nào có thể khắc chế không màu chi hỏa đạo cũ? Kinh Thành nhíu mày hỏi. Đi một bước là một bước a. Các người chẳng lẽ quên. Càng là nguy hiểm địa phương. Phá giải nó phương pháp có lẽ liền tại phụ cận. Lý Minh an ủi nói. Trong trò chơi đi qua nhiều như vậy mưa to gió lớn. Hắn hiện tại đã càng thêm trầm ổn. Thánh nữ tán thưởng liếc hắn một cái, quay đầu cùng ma nữ tiếp tục sóng vai hướng về phía trước. Bắt đầu vượt qua dày đặc gò núi khu vực, mảnh này gò núi chính là chân núi một mảng lớn bãi đá mê cung một dạng. Ở bên ngoài nhìn qua vẫn không cảm giác được đến có cái gì chỗ kỳ lạ. Chỉ khi nào đi vào về sau mọi người mới phát hiện. Khắp nơi đều là ngân quang lấp lóe, khắp nơi đều là từng tòa dày đặc ngân sắc gò núi. Bọn họ vậy mà nhìn đến có chút hai mắt hoa mắt. Ta thiên, nơi này cùng Lưu Ly Sơn cốc nhiệm vụ một dạng, con mắt ta không dùng được. Hải đái xoa hai mắt bất đắc dĩ nói ra, oanh, cũng ngay một khắc này, chính ở bên trái hướng về phía trước thăm dò gò núi ở giữa thông đạo thiên nhai phiêu phiêu. Trong tay thật dài cây trúc một mặt, bỗng nhiên trong không khí cháy hừng hực lên, to dài cây trúc trong nháy mắt biến thành to lớn bó đuốc, mà lại hỏa xa theo cây trúc hướng về phía trước thiêu đốt. Vậy mà muốn truy đuổi đến thiên nhai phiêu phiêu trên tay cùng trên thân. Từ bỏ cây trúc, ném ra, mà nữ hoạt sợ nói. Không màu chi hỏa một khi dẫn đốt liền sẽ thuận thế thiêu đốt. Tuyệt đối đừng chủ quan. Thánh nữ cũng phát ra duyên dáng gọi to cảnh cáo âm thanh. Nha, thiên nhai phiêu phiêu chính đang kinh ngạc ở giữa. Nghe được hai vị mỹ nữ NPC cảnh cáo. Liền vội vàng đem cây trúc ném về nơi xa, mắt thấy nghiêm chỉnh căn trúc xào che rơi trên mặt đất. Một giây đồng hồ bị ngọn lửa bao trùm, làm sắc hỏa diễm hừng hực toát ra. Căn này cây trúc vẻn vẹn thiêu đốt không đến 3 giây đồng hồ, thì biến thành một đống tro tàn, dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Hung tàn như vậy. Tất cả mọi người lần đầu kiến thức không màu chi hỏa uy lực. Từng cái sắc mặt biến đến thảm trắng lên. Bọn họ đều coi là đây chỉ là một loại ẩn hình ngọn lửa. Chỉ cần né tránh hắn là được. Lại không nghĩ rằng nó uy lực vậy mà khủng bố như vậy. Các ngươi hiện tại kiến thức đến nó rời đi à. Loại này không màu chi hỏa lại gọi phệ hồn chi hỏa. Một khi bám vào tại vật khác thể phía trên bắt đầu thiêu đốt. Trừ phi đem vật này toàn bộ đốt thành tro bụi, nó là tuyệt sẽ không dừng lại. Ma nữ nói ra, thực nó cũng là bất tử thần phượng thần lực biến thành. Thần phượng chính là hỏa hệ thần thú. Niết bàn sau nó thần lực cũng bốn phía bay ra. Mặc kệ là các ngươi còn là chúng ta thần tộc cao thủ ma tộc. Cũng ngăn không được mạnh mẽ như vậy hỏa diễm. Thánh nữ nói ra, minh bạch, cuối cùng tìm tới một chỗ. Hoa tử thử lại lần nữa. Cẩn thận an toàn, Lý Minh gật gật đầu nói. Được, Phạm Hoa tay cầm cây trúc cẩn thận từng ly từng tí cất bước tiến lên. Hướng về bên trái hai tòa sơn khâu ở giữa thông đạo với tới. Oanh! Cây trúc mũi nhọn vừa mới tới gần gò núi ở giữa không khí. Một đoàn lam sắc hỏa diễm nhất thời thình lình xuất hiện. Phạm Hoa dọa đến vung tay lên. Cây trúc xuyên qua hai tòa sơn khâu. Dường như đi qua một tầng màn lửa. Ngay ngắn cây trúc nhất thời bị lam sắc hỏa diễm thôn phệ. Không đợi rơi xuống đất cũng đã giữa không trung hóa thành tro bụi bốn phía phất phới. Cái gì gọi là pháo hôi? Hôm nay ta xem như minh bạch. Phạm Hoa vỗ vỗ tay khẩn trương nói ra. Đã đường này không thông. Chúng ta theo nơi khác đi. Không có tiến lên một bước. Đều phải bảo đảm an toàn. Lý Minh nhắc nhở. Tuân mệnh, mọi người đáp trả. Hiện tại cũng không dám để thánh nữ cùng ma nữ mạo hiểm. Chiến thần vô song cùng tiểu trư hai người tay cầm cây trúc tại hai bên trợ giúp thăm dò phía trước. Cứ như vậy lần lượt thí nghiệm, từng cây trúc rất là kỳ lạ bốc cháy thiêu đốt. Dọa đến các đội hữu tiếng kêu sợ hãi không ngừng, nhưng bọn hắn cũng tại gò núi bên trong quanh đi quẩn lại. Rốt cục chậm rãi xuyên qua mảng lớn gò núi địa hình. Tới gần một mảnh trên sườn núi hạp cốc cửa vào. Tiến vào hạp cốc, chẳng khác nào tiến vào thiên giai núi. Ở trong đó sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Minh minh bạch bạch, người đã tìm được đối phó không màu chi hỏa biện pháp sao? Thánh nữ hỏi, ta còn chưa nghĩ ra đây. Lý Minh lắc đầu nói, nếu như chưa nghĩ ra lời nói, ta khuyên các ngươi như vậy đình chỉ tiến lên, để tránh tao ngộ càng đại nguy cơ. Thánh nữ tử tốn nói, cái gì, đến nơi đây không đi? Mọi người cùng nhau ngây người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.